Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 349, chương 349, tìm được mục tiêu. Hakukai dưới đáy, con người khi còn sống ứng với làm như thế nào vượt qua? Là hẳn là ở tầm thường vô vi chung nước chảy bèo trôi. Hoặc là đang trầm mặc chung bạo phát. Sống ra mình muốn dáng vẻ tới cái này hai lựa chọn. Bắc Ghi chưa từng một lần nghĩ tới, ấu niên lang bạc kỳ hồ, bụng ăn không no, làm cho nhận hết người khác mắt lạnh cùng khi dễ Bắc Ghi phát xuống rồi to lớn nguyện vọng đạt được. Thế gian này tất cả tài bảo, nhưng hôm nay, nguyện vọng này khả năng không còn cách nào thực hiện. Cô Lỗ Lỗ. Cô Lỗ Lỗ. Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt chính mình. Ngay cả cái này hồ nhỏ vậy tiêu hóa dịch đều không trốn thoát được rồi lẫn vào tiến vào huyết dịch. Cũng sắp hắn đúc đầy người huyết tinh. Ý thức từng bước mờ nhạt. Làm cho Bắc Ghi chảy ra nước mắt rất nhanh bị nhiễm màu đỏ bừng nếu như có thể một lần nữa. Hắn Bắc Ghi thuyền trưởng hay là muốn trộm đoạt chết tiệt. Lôi điện tiểu tử hoàng kim cái chuông. Hắn rơi lệ. Chỉ là hận mình vận khí có chút không tốt lắm mà thôi. Một phút vẫn là năm phút. Mí mắt bắt đầu đánh nhau Bắc Ghi trong lúc mơ hồ thấy được một nói ánh sáng màu vàng hắc hắc. Hắc hắc, vàng lóng lánh, thật nhiều tài bảo, thật nhiều trong hoảng hốt Bắc Ghi. Thấy được chính mình chiếm được hoàng kim cái chuông, đổi lấy tài phú kinh người, gây dựng khổng lồ hải tặc hạm đội. Đuổi chạy tới khiêu khích lôi điện tiểu tử, đánh dâu trắng chật vật mà chạy, đánh thế giới chính phủ ngược gió mà chạy, cuối cùng chính mình đứng ở Raptel cao nhất trên đỉnh núi. Thu được vô số người tha thiết ước mơ, One Piece. Trở thành thế gian giàu có nhất, cường đại nhất, nhất bị người sùng bái, hải tặc vương. Rào rào, rào rào một giây kế tiếp, mộng tưởng bể nát. Đạo kim quang kia không phải là cái gì tài bảo quang mang, mà là chân lam xuyên thấu không xa thân thể lúc dấu vết lưu lại mà Bắc Ghi. Lại vừa lúc bởi vì không xa đau đớn vặn vẹo mà tránh khỏi. Thuận tiện còn dọc theo bị phá ra chỗ hổng rơi biển mây. Hướng về phía dưới Thanh Hải trực tiếp rơi, ghê tởm Bắc Ghi thuyền trưởng sẽ không chết đâu. Bị máu nhuộm đỏ Bắc Ghi lộ ra miệng đầy răng trắng. Cùng sử dụng tẫn lực khí toàn thân tương chiến đấu dày phun gió đai ồ đóng cửa quán chú A. Quán chú A, chỉ có cái này hạ thấp thời gian sinh ra đại lượng cuồng phong. Mới có thể đem đã hầu như hao hết phun gió đai ồ rót đầy cũng chỉ có phun gió đai ồ cường đại động. Lực, chỉ có thể làm cho mình từ 7.000 thước trên không rơi lúc không đến nổi ngay cả hai chân té thành. Phấn vụn. Chi chi theo sát phía sau xuất hiện sấm sét chung, Greg trên mặt của viết đầy thán phục, ở kế bên người lái khoang thuyền lên Chris Du, kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn căn bản là không có cách hợp lại người này vận khí. Đến tột cùng tốt tới trình độ nào a? Như vậy đều có thể bị hắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Trưởng vòng xoay, thán phục qua đi. Greg nhìn về phía dụng cụ trên khay rất nhiều vĩnh cửu kim đồng hồ không hề nghi ngờ. Bọn họ hiện tại địa phương sở tại đang ở trưởng vòng xoay hải vực chu vi. Root đang ở trưởng vòng xoay, mặc dù loại ý nghĩ này không hề căn cứ. Nhưng trực giác cứ như vậy nói cho Greg rồi hắn phí hết tâm tư đem Bắc Ghi ép vào tuyệt lộ. Rốt cuộc tìm được mong muốn, Greg không hề cảm thấy cái này có gì ác liệt. Hoặc là không tốt, dù sao Roger đoàn hải tặc đã giải tán. Bắc Ghi lại chủ động tới đoạt hắn vật, đưa hắn định là địch nhân không có bất kỳ tật xấu gì. Kaka hắn sẽ chết sao? Đây chính là Bắc Ghi chỗ dễ dàng như vậy liền chết, ngồi vững vàng, hóa thành lưu quang sấm sét. Theo Bắc Ghi hạ lạc vết tích truy tung đi 7.000 thước cao Hakukai nghe rất cao. Nhưng kỳ thật hạ xuống cũng không có như vậy dài dằng dặc. Không bao lâu, phía dưới xanh thảm hải dương cùng đang kiến thiết, vân chế xe cáp, trưởng vòng xoay liền xuất hiện ở vân vụ phía dưới. đã bị gió thổi được không mở mắt ra được bác ghi. Căn bản cũng không biết Greg đang ở phụ cận hắn lúc này cũng không tâm tư suy nghĩ những chuyện khác. Bởi vì, hắn muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh sống sót, dù sao Fruit phân liệt cùng năng lực phi hành chỉ giữ được nhiều nửa người, lại có lẽ nhất hai chân. Hô, thở một hơi dài nhẹ nhõm sau. Rơi tự do, dưới khôi phục một ít thể lực bác ghi động phốc phốc. Dưới chân chiến đấu giày lại một lần nữa mở ra. To lớn sức gió dưới thân thể hắn chợt phân liệt ra tới phân tán cánh tay đang bị kéo về phía sau lúc. Bác ghi nhân cơ hội này bắt được hai chân. Rào rào, rào rào thế ngàn cân treo sợi tóc. Đảo lộn hai chân bác ghi. Ở cách ngoài khơi không đủ 100 mét địa phương ngừng hạ lạc xu thế. Cái này cũng chưa hết. Một cái màu sắc và hoa văn xà hình hải vương loại đột nhiên từ ngoài khơi ló đầu ra vốn là coi là. Bác ghi hoàn thành hai chân hướng xuống dưới đến hai chân hướng lên trên động tác. Hắn cũng không kịp ngăn cản hai chân rơi vào trong biển. Mà hai chân rơi vào trong biển hậu quả rất đáng sợ, thân thể hắn liền sẽ nhờ đó mất đi khí lực. Từ mà bị ép trở về hai chân. Sấm sét thượng. Cầm đen đen Musi Krisdu sắc mặt là Kaka Havi tiên sinh nói ngươi tìm tóc vàng. Tàn nhang nữ nhân trẻ tuổi vừa mới đến trên đảo không bao lâu. Dĩ nhiên thực sự ở bầu trời Rex thì thào một câu sau. Cỡi sấm sét hướng về trưởng vòng xoay chạy đi nếu bác ghi cự tuyệt đi cứu Roger. Vậy hắn cũng không cần thiết tiễn chiến hạm. Hơn nữa cũng tìm được Ruth rồi tiếp tục đuổi giết hắn khó tránh khỏi biết sản sinh ngoài ý muốn. Khác, cũng không cần phải vậy. Mặc dù bác ghi có thể tương lai muốn trả thù hắn. Nhưng Rex cũng không sợ kiến thức nhiều lần như vậy vừa khớp qua đi. Hắn cũng hiểu ít nhiều bác ghi, Hao Soku vận khí, rồi. Đó là từ đủ loại thoạt nhìn hoang đường, lại có dấu vết mà lần theo, vừa may. Tạo thành nhưng phần này vừa may. Lại biết từng bước yếu bớt. Từ vừa mới bắt đầu bị ám bộ phận truy sát lúc như cá gặp nước. Càng về sau bị đánh mặt mũi bầm dập. Lại cho tới bây giờ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc sau tìm được đường sống trong chỗ chết loài. Này không ngừng suy giảm vận khí. Chứng minh rồi bác ghi cũng không phải là giết không chết. Chỉ là giết có chút phiền phức. Ở nơi này tranh thủ thời gian thời kỳ, hắn không phải sẽ chọn như vậy không sáng suốt cách làm dù sao giải quyết Roger nơi đó phiền phức. Là cần nhất ưu tiên lo lắng, rời đi Rex cũng không rõ ràng lắm đã dẫm vào hải vương loại bác ghi. Bị nó tùy tùy tiện tiện một cái bỏ rơi đầu ném về rồi viễn phương. Phù phù rơi xuống nước bác ghi cứ như vậy nằm ngay đơ vậy phiêu phù ở trên mặt biển. Trên người huyết dịch cũng theo nước biển cọ rửa mà không ngừng rút đi. Ở những huyết dịch này đưa tới trong biển cá mập trước. Một chiếc thuyền lớn tự thủy thiên tương tiếp đích trên mặt biển xuất hiện không có hải tặc kỳ. Cũng không có đại biểu quốc gia cùng thế lực cờ xí. Có chỉ là màu sắc diễm lệ trí cực tô sắc buồm. Ở phía trên có thể chứng kiến tuần hải đoàn xiếc. Tự dạng rồng bay phượng múa màu đỏ trên khán đài. Còn có một cái mau nhung nhung. Tướng mạo cực kỳ giống cừu ra hỏa cầm kính viễn vọng. Phí bỗng nhiên phó thuyền trưởng thuyền ngay phía trước phát hiện một cái chảy thật là nhiều máu. Nhân, két tên là phí bỗng nhiên đại hồ tử nam nhân. Một cái phiêu di ngừng dưới chân xe cút kít, cái gì? Mau nhanh cứu người. Tạp ba cát người đi gọi đại gia đứng lên. Ta đi nói cho thuyền trưởng. Phí bỗng nhiên phó thuyền trưởng. Cứu tên kia nói có thể sẽ đưa tới nhóm lớn cá mập. Cùng đại hồ tử cùng nhau ở trên thuyền tuần tra ban đêm. Trải bên trái lưu hải. Che ở nửa gương mặt sợi tổng hợp ba cát oán trách đứng lên. Ngươi là tên khốn kiếp tiểu quỷ là sợ đánh thức những người khác thời điểm bị oán giận a. Đừng dài dòng, nói thêm nữa lập tức làm cho ngươi theo ta đi cứu người. Quát lớn qua đi, đại hồ tử nam nhanh chóng chạy về phía phòng thuyền trưởng từ độc luân trên xe xuống sợi tổng hợp. Bà Cát hung ác trợn mắt nhìn Móc Kỳ liếc mắt, ngươi nói ngươi hô cái gì? Làm cho tên kia chết đi coi như xong rồi. Tạp Ba Cát, ở trên biển đi làm sao có thể thuận buồm xuôi gió nếu như tất cả mọi người thấy chết mà không cứu? Được, chúng ta đây tương lai gặp phải nguy hiểm lúc phải làm sao a? Móc Kỳ nghĩa tránh ngôn từ đáp lễ đi qua. Hanh, không còn cách nào phản bác. Tạp Ba Cát lạnh rên một tiếng. Chỉ có thể tiểu bào và buồng nhỏ trên tàu hai người bọn họ lại không rõ ràng lắm hôm nay cùng Bắc Ghi gặp nhau, sẽ đối với nhau tương lai sản sinh nhiều ảnh hưởng lớn. Bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.